Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 701 tặng sách. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Nam Khang phiền muộn gãi gãi đầu, hung hăng nhổ một bài nước miếng nước bọt, căm giận nói đến, hôm nay lão tử xem như mất mặt ném đại phát, đần độn, u mê thành tiểu tử kia đá kê chân, thực ti em phiền muộn. Chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Nam Khang bộ dạng này nghẹn khuất bộ dáng, Tô Nhiên kinh ngạc hơn. Này thời gian mới đi qua không bao lâu, trận này cuộc chiến sinh tử liền kết thúc. Không nên a, cho dù Bất Vũ Chi Hạc lợi hại hơn nữa, muốn đánh bại Nam Khang cứng rắn mai rùa, không hao phí hơn nửa giờ căn bản không có khả năng. Người không có tại hiện trường không biết tiểu tử này vũ khí rất tà môn, hẳn là có được phá phòng thủ đặc hiệu, lão tử là thuẫn chiến, dựa vào chính là phòng ngự, này trả lại làm cho người ta chơi như thế nào. Nam Khang nhổ ngụm hờn dỗi, tiếp tục nói. Đồng thời gia hỏa này phá phòng thủ giá trị tuyệt đối không thấp, bằng không không có khả năng một kiếm tiêu diệt ta hơn 400 lượng máu. Hơn 400 huyết, Tô Nhiên quả thực bị kinh ngạc một chút, hắn giờ mới hiểu được Nam Khang vì sao lại nhanh như vậy liền bị thua, đây là đồng tình nhìn về phía Nam Khang, khuyên nhủ. Nam Khang đại ca, đừng để ý thất bại là thành công mẹ ruột, như vậy luận ngươi so với Không Vũ tiểu tử kia trả lại cao một bối đó. Cao một bối, ha ha, còn là lão đệ ngươi rất biết nói chuyện, cảm giác nội tâm thoải mái hơn. Nam Khang ngược lại cũng không phải loại kia nghĩ không ra người, đều phiền muộn lực vừa qua đi, đón lấy lại khôi phục bản tính. Không đi liền không đi, dù sao ta cũng không nghĩ lấy suất gió này đầu, để cho tiểu tử kia ở trên lôi đài chờ xem, tốt nhất chờ thêm 3 năm 2 năm. Ha ha, Tô Nhiên vừa cười vừa nói, đối với hắn mà nói, cùng Bất Vũ Chi Hạc đối chiến, nhẹ nhõm thêm vui sướng, nếu là mình triệu hồi ra 20 khô lâu, vẫn không thể dọa ngất hắn. Được rồi, không khi dễ tiểu hài tử, người anh em vẫn chờ vũ khí ra lò đó. Ừ, không cần để ý kia hư danh, thắng thua chỉ bất quá mặt mũi cảnh, phúc thủy huynh đệ, giác ngộ của ngươi mạnh hơn ca. Đều trong hiện thực ta ca lưỡng thấy, ca tự phạt 3 chén. Nam Khang trùng điệp gật gật đầu, cảm thấy Tô Nhiên nói rất đúng, chính mình ngược lại là có chút quá mức so đo được mất. Vậy ta có thể phải nhớ cho kỹ, đều thực đến đó một ngày ta phải đến làm cho ngươi đem này 3 chén cho bổ sung. Bác điều đại ca làm chứng. Tô Nhiên sang sảng cười cười, chung quy cảm giác tại hai vị đại ca trước mặt, một chút áp lực đều không có, này khả năng chính là người với người ở giữa huyền diệu duyên phận a, Bắc Điều gật đầu cười, cũng không có nhiều lời. Vậy đi, Phúc Thủy huynh đệ, chúng ta liền đi trước một bước, vừa mất cấp một kinh nghiệm quá ti em thịt đau, có nhanh chóng đi bổ trở về. Nam Khang không có công phu ở chỗ này nói mò, nhanh chóng cùng Tô Nhiên tố cao cá biệt dắt lấy Bắc rời mở. Tính tình này, thật sự là có thể cùng hữu đồng có liều mạng, ha ha. Tô Nhiên nở nụ cười, chợt nhớ tới một sự kiện kinh ngạc lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói, lựa chọn thuẫn chiến chức nghiệp người chơi, tính tình đều như vậy. Đi, về nhà, Tô Nhiên bỏ qua thế giới kênh thượng đã trà bình kêu gọi, móc ra hồi thành quyền trục nghĩ trở lại lãnh địa, đi xem một chút vũ khí của mình đến cùng luyện chế như thế nào. Góc truyện audio.com, có thể liền vào lúc này, một đạo hảo hữu thanh âm nhắc nhở truyền tới, Tô Nhiên trong tay động tác một bữa, bỏ đi trở về thành ý niệm trong đầu, mở ra nhìn xuống, phát hiện là Đại Huyết Ngưu truyền đến tin tức. Đại huynh đệ, ngươi phát hỏa, khắp thế giới người đều tại tìm ngươi đó. Đại Huyết Ngưu một câu đại huynh đệ, khơi gợi lên Tô Nhiên tại tử vong sa mạc hồi ức, không khỏi trong lòng ấm áp, nhanh chóng trả lời. Biết, để cho bọn họ dùng sức soát a, không cần để ý, đúng rồi, đưa ngươi một kiện thứ tốt tới nhà kho. Thuận tiện Tô Nhiên đem thiếu chút quên lãng, mũi gai nhọn, sách kỹ năng cho nghĩ tới, vừa vặn đưa cho hắn. Thứ tốt, lập tức đến, đúng lúc ta cũng có một cái thứ tốt muốn tặng cho ngươi, chờ chút nữa các. Đại Huyết Ngưu nói xong, hảo hữu tin tức thượng sẽ không có thanh âm, đoán chừng là đang trên con đường của chạy đến. Tô Nhiên khẽ giật mình, này Đại Huyết Ngưu cũng cho hắn đưa thứ tốt. Chỉ cần hay là chút đặc cấp nước thuốc là được. Nhân tộc nước thuốc, hắn chân tâm uống không quen a, không có một hồi, Đại Huyết Ngưu đến trước cửa kho hàng, Tô Nhiên đưa hắn ra nhập đội ngũ kéo gần thuộc về mình nhà kho không gian. Ha ha, đại huynh đệ, thời gian thật dài không gặp. Đại Huyết Ngưu vừa định vươn tay cùng Tô Nhiên ôm một chút, có thể lại vừa nghĩ Tô Nhiên kia yêu thích nam phong tính nết, trong chớp mắt đã đoạn ý nghĩ này. Như thế nào còn là bộ dạng này trang phục và đạo cụ? Trang bị không đổi qua. Tô Nhiên trên dưới đánh giá một phen Đại Huyết Ngưu, phát hiện hắn trang bị vẫn là như cũ, không khỏi kỳ quái hỏi. Ai, đừng nói nữa, huyết chiến trang bị sản xuất tỷ lệ quá thấp, đấu giá hành vừa không có bán, liền bày quầy hàng tiểu thương chỗ đó đều tìm không được vài món. Gần như sở hữu đạt được huyết chiến trang bị người chơi đều ném cửa hàng, đối với bọn họ mà nói, huyết trang chính là chiếm diện tích phương bồi thường tiền hàng, không có hiếm có. chúng ta huyết chiến chức nghiệp thời gian quá khổ. Đại huyết Ngưu một tiếng thở dài, này còn may mà Phúc Thủy huynh để cho hắn nhiệm vụ vật phẩm, để cho hắn thuận lợi lĩnh ngộ. Huyết công, kỹ năng, lúc này mới thoát khỏi tổn thương thấp quẫn cảnh, có thể coi là như thế, cũng hay là tìm không đến mấy nguyện ý mang đội ngũ của hắn, chung quy huyết chiến chức nghiệp đồ bỏ đi, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Thật sự là khó khăn. Tô Nhiên hiểu rất rõ, bất quá tại hắn nhớ tới, chính mình kia từng đống trang bị liền giám định cũng không giám định, tất cả đều thay đổi tài lực giá trị, nếu như bị đại huyết Ngưu biết đoán chừng phải giận điên lên. Khục khục, được rồi, trang bị lên chính mình là không giúp đỡ được cái gì. Ha ha, không đề cập tới cái này, thật vất vả gặp mặt, không nói những thứ này. Đúng rồi, đại huynh đệ, ngươi vì sao không ra danh tiếng A, lúc trước chém giết ngoại quốc lão thời điểm, nhiều phong quang. Đại huyết Ngưu tướng giấu ở trong lòng nghi hoặc hỏi ra theo hắn, vạn chúng chú mục cảm giác quá sung sướng. Lại không có lợi nên, phong quang có làm được cái gì? Lại không thể đương cơm ăn, Tô Nhiên không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, mà là từ dưới háng móc ra một quyển sách kỹ năng, đưa tới. Cầm lấy, ngươi có thể sử dụng đấy. Bên trong cái ta nói đại huynh đệ A, ngươi về sau đào trang bị thời điểm có thể hay không văn minh điểm. Chung quy cảm giác ngươi muốn đối với ta biết không quỹ, nội tâm thẳng sợ hãi. Góc truyện audio.com Vừa nhìn thấy Tô Nhiên dưới háng đào, đại huyết Ngưu không tự chủ run rẩy, nhịn không được oán trách lên. Tô Nhiên bó tay rồi. Hắn phát hiện chính mình, Nam Phong, vấn đề tại đại huyết Ngưu nơi này, sớm đã định rồi hình, sửa đều không đổi được. Nếu như giải thích vô dụng, vẫn là trầm mặc thì tốt hơn. Ồ, đây là sách kỹ năng, ta có thể dùng, đại huyết Ngưu tảo oán xong, đang nhìn đến Tô Nhiên trong tay sách kỹ năng, nhãn tình sáng lên, đương trường liền đem sách kỹ năng bắt trong tay. Ngọa tảo, mũi gai nhọn, liếc mắt một cái, đại huyết Ngưu trong chớp mắt kinh hỉ kêu lớn lên, ôm thật chặt này bản sách kỹ năng, sắc mặt ửng hồng, kích động cũng không biết nên như thế nào đi biểu đạt. Như thế nào đây, người anh em bạn tâm giao A, Tô Nhiên rất hài lòng đại huyết Ngưu kích động bộ dáng, chung quy này. Mũi gai nhọn, thế nhưng là siêu cấp thực dụng sách kỹ năng, đại huyết Ngưu tại đạt được này bản sách kỹ năng, bản thân thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại huynh đệ, lời cảm kích ta đừng nói, này 200 nhiều cân thịt hôm nay liền giao cho ngươi rồi, phiền toái ngươi điểm nhẹ. Đại huyết Ngưu như là làm một cái khó khăn quyết định, mang theo thanh âm rung động nói xong, liền xoay người qua trả lại hơi hơi mân mê bờ mông. Cốt, cách chương.